Tu La Vũ Thần, chương 3751, để ta làm đối thủ của ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang không đúng, nhưng là, rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Cổ Minh Diên, thân bên trên tán phát lấy cực kỳ lóa mắt ánh sáng màu trắng. Mà tại cái kia quang hoa phụ trợ phía dưới, Cổ Minh Diên không chỉ có lộ ra phá lệ thần thánh. Trọng yếu nhất là, nàng tức giận hơi thở vậy mà sản sinh biến hóa. Lúc này, Cổ Minh Diên tu vi, không còn là nhất phẩm chí tôn, mà là nhị phẩm chí tôn. Trời ạ, Cổ Minh Diên nàng tu vi, vậy mà tăng lên, là nàng cái kia huyết mạch lực lượng sao? Cổ tộc huyết mạch lực lượng, vậy mà như thế cường đại. Bỗng nhiên, trên trời dưới đất, lập tức sôi trào, thân là tổ võ tinh vực tu võ giả. Bọn họ cũng đều biết một việc, vô luận là thiên cấp huyết mạch, hoặc là thiên tứ thần thể, hoặc là cái khác huyết mạch, không quản tại chí tôn cảnh trước đó giải khai bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng đã đến chí tôn cảnh về sau, những thủ đoạn này đều sẽ bị phong ấn. Nói cách khác, không quản tại chí tôn cảnh trước đó, tu võ giả có bao nhiêu chênh lệch, nhưng, chỉ cần đến chí tôn cảnh, tất cả tu võ giả liền đem trở về đến giống nhau hàng bắt đầu, bước vào chí tôn cảnh về sau, bọn hắn tất cả lực lượng đều đem bị phong ấn, nếu là muốn một lần nữa thu hoạch được tăng cao tu vi lực lượng lời nói. Vậy thì nhất định phải một lần nữa giải phong lực lượng mới được. Thế nhưng, loại chuyện này nói nghe thì dễ, cho đến nay, toàn bộ tổ võ tinh vực, còn chưa hề nhìn thấy có một cái chí tôn cảnh tu võ giả có thể giải khai bị phong ấn lực lượng, nhưng là hiện tại, mọi người lại phát hiện, có người làm được, mà người này chính là Cổ Minh Diên, quá lợi hại, thế mà tại chí tôn cảnh giải khai phong ấn, không hổ là đã từng tổ võ tinh vực, chói mắt nhất hai vị thiên tài một trong, Cổ Minh Diên, quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên danh bất hư truyền, kiến thức đến Cổ Minh Diên thủ đoạn về sau, rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Cổ Minh Diên có thể nói là làm được một cái. Tổ võ tinh vực từ không có người làm đến hành động vĩ đại. Nàng thiên phú, lại một lần nữa biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí ngay cả lệnh Hồ Hồng Phi, cũng là ảm đạm phai mờ. Cổ Minh Diên, ngươi còn thật là không thể khinh thường a thế mà. Đưa ngươi cổ tộc huyết mạch chi lực, tu luyện đến loại tình trạng này. Nhưng mà, mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại, Cổ Minh Diên cường đại thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm, ở chân trời vang lên, thuận âm thanh quan sát, mọi người có thể nhìn thấy, tại lệnh Hồ Thiên tộc phương hướng, một đạo bóng dáng xuất hiện ở chủ chiến thuyền bong thuyền phía trên. Nhìn thấy người kia, ở đây người đều là nổi lòng tôn kính, bởi vì bọn hắn không có khả năng không nhận ra người này. Người này, tên là Lệnh Hồ Chi Thế. Lệnh Hồ Chi Thế hắn, không chỉ là Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng, bây giờ, càng là toàn bộ tổ võ tinh vực người mạnh nhất. Tận quản, Cổ Minh Diên vận dụng huyết mạch chi lực, đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm chí tôn tình trạng. Động lòng người nhóm lại rất rõ ràng. Lệnh Hồ Chi Thế hắn, bản thân chính là nhị phẩm chí tôn. Lệnh Hồ Chi Thế, ngươi chỉ dạy hậu bối vô phương. Hôm nay ta Cổ Minh Diên, liền thay ngươi giáo huấn một phen. Cổ Minh Diên nói với Lệnh Hồ Chi Thế. Có đúng không, có ai nghĩ được, đối với Cổ Minh Diên câu nói này, Lệnh Hồ Chi Thế thì là nhàn nhạt một cười. Ông, bỗng nhiên, Lệnh Hồ Chi Thế ánh mắt khẽ động, sau một khắc một cỗ bàng bạc uy áp liền bao trùm thiên địa. Đây là Lệnh Hồ Chi Thế uy áp, mặc dù cùng là nhị phẩm chí tôn. Nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được, Lệnh Hồ Chi Thế uy áp, rõ ràng mạnh hơn Cổ Minh Diên, đáng giận, mà cùng lúc đó, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, Cổ Minh Diên trên hư không, bắt đầu giãy giụa gầm thét, nhưng vô luận nàng như thế nào giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì, thật giống như, nàng bị khốn ở giữa không trung phía trên, vô dụng, coi như người vận dụng huyết mạch chi lực. Tăng lên tới nhị phẩm cảnh giới chí tôn, nhưng, không có nghĩa là ngươi chính thức có được nhị phẩm chí tôn lực lượng. Cổ Minh Diên, thân là một cái trưởng bối, cũng đừng nhúng tay tiểu bối ở giữa chuyện, vẫn là như ta như thế, ngoan ngoãn xem kịch cha. Lệnh Hồ Chỉ Thế khóe miệng nhàn nhạt đường cong, đã biến thành chẳng thèm ngó tới châm biếm, mà nghe được lời này, mọi người cũng là minh bạch, Cổ Minh Diên nàng vì sao có thể như vậy vùng vẫy. Làm nửa ngày, Cổ Minh Diên là bị nhốt rồi, mà vây khốn nàng, tự nhiên không là người khác, tất nhiên là vị kia Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng. Lệnh Hồ Chỉ Thế, nhìn xem cái kia đứng ở chiến thuyền chi đỉnh Lệnh Hồ Chỉ Thế. Mọi người không chỉ có nội tâm chấn động, rất nhiều người càng là dọa toát ra mồ hôi lạnh. Đã từng, tổ võ tinh vực người mạnh nhất, chính là vô danh nhất tộc tộc trưởng, vô danh đấu thiên, nhưng bây giờ, vô danh nhất tộc đã bị Lệnh Hồ Thiên tộc đánh bại. Vô danh đấu thiên sống chết không rõ, mà đánh bại vô danh đấu thiên, chính là Lệnh Hồ Chỉ Thế. Nhìn xem cái kia ngạo thế thiên hạ, bấy mưu nghĩ kế Lệnh Hồ Chỉ Thế. Mọi người minh bạch, hắn mới là đương kim tổ võ tinh vực người mạnh nhất. Dù là Cổ Minh Diên thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là tại Lệnh Hồ Chỉ Thế trước mặt, nhưng cũng nhất định rơi vào hạ phong, mà lại nhìn Sở Linh Khê cùng Lệnh Hồ Hồng Phi, mọi người nội tâm, thì là có khác tư vị. Sở Linh Khê, khiêu chiến Lệnh Hồ Hồng Phi, kết quả bị Lệnh Hồ Hồng Phi trói buộc, giờ phút này rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cổ Minh Diên, khiêu chiến Lệnh Hồ Thiên tộc, kết quả lại cũng bị trói buộc, đồng dạng người đang ở hiểm cảnh. Hai mẹ con, đều là ít có thiên tài. Đây là không tranh sự thật, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn chọn sai đối thủ. Sở Linh Khê, mẫu thân ngươi tựa hồ so ngươi còn không có lễ phép. Như vậy đi, ta cũng không cần ngươi quỳ xuống nhận lầm, ngươi khuyên mẫu thân ngươi quỳ xuống nhận lầm. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Lệnh Hồ Hồng Phi nói với Sở Linh Khê, trào phúng, cái này là bực nào trào phúng. Sở Linh Khê ngay cả mình quỳ xuống cũng không chịu, làm sao có thể khuyên mẫu thân mình quỳ xuống. Cái này chính là đối Sở Linh Khê nhân cách vũ nhục. Phi, đột nhiên, Sở Linh Khê miệng một trương, một đạo nước bọt, đối Lệnh Hồ Hồng Phi nôn ra ngoài. Lúc này Sở Linh Khê cực kỳ giận dữ. Thế nhưng là nàng lại không có cách nào, nhổ nước miếng đã là nàng duy nhất có thể phản kích phương pháp. Không qua đáng tiếc là, Lệnh Hồ Hồng Phi không qua có chút lóe lên, liền tùy tiện đem Sở Linh Khê nước bọt tránh khỏi. Nhưng là, khi Lệnh Hồ Hồng Phi xoay người thời điểm, trong mắt hắn, lại hiện ra vô cùng âm trầm ánh mắt, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy ta nhất định phải để ngươi trả giá thật lớn. Bá, nói xong, Lệnh Hồ Hồng Phi liền nhô ra hai ngón, đối Sở Linh Khê hai mắt cắm vào. Hắn vậy mà, thật muốn đào Sở Linh Khê hai mắt, mà nhất làm người tuyệt vọng là, đối mặt một màn này, không chỉ có Cổ Minh Diên, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, không cách nào xuất thủ tương trợ, ngay cả Sở Linh Khê mình, cũng là tránh cũng không thể tránh. Lúc này Sở Linh Khê, thân thể đã bị Lệnh Hồ Hồng Phi uy áp một mực vây khốn. Nàng một không thể động đậy được, tựa như là một cái cầm như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lệnh Hồ Hồng Phi hai ngón. Hướng mình con mắt đánh tới, thấy cảnh này, rất nhiều người đều là nhắm mắt lại, hoặc là quay đầu đi. Bọn hắn thật sự là không đành lòng, nhìn xem Sở Linh Khê dạng này nữ hài tử, khắc sống sờ sờ móc xuống hai mắt. Đã không cách nào cải biến sự thật, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ba, thế nhưng, khi mọi người né tránh về sau, lại phát hiện bọn hắn đoán muốn kêu thảm, cũng không có vang lên. Thế là, cái kia chút né tránh người, không khỏi đem ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Lệnh Hồ Hồng Phi cùng Sở Linh Khê phương hướng. Đó là, nhưng mà, cái này xem xét không sao. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, ngay cả Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, cũng không ngoại lệ, thậm chí, ngay cả Lệnh Hồ Chỉ Thế ánh mắt, cũng là hiện ra một tia biến hóa. Bởi vì lúc này, tại Lệnh Hồ Hồng Phi trước người, xuất hiện một người, là người này, cản hạ Lệnh Hồ Hồng Phi thế công, cứu được Sở Linh Khê một mạng, mà người này, ở đây tất cả mọi người, cơ hồ toàn bộ đều biết,